Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Frieza thực lực kinh khủng. Vegeta Ring số liệu trung tâm ở vào Hoàng Cung phụ cận, do Frieza điều động người Arcos phụ trách quản lý. Mỗi một cái trẻ nhỏ người Saiyan Giáng sinh về sau cũng sẽ ở số liệu trung tâm đăng ký tạo sách, đưa vào trong máy vi tính. Đồng thời do người Arcos cấp cho bồi dưỡng người Saiyan trẻ nhỏ bồi dưỡng khoang thuyền. Có thể nói, mỗi một cái người Saiyan đều là tại Frieza trong thế lực đăng ký qua. Đây cũng là Frieza vì phòng ngừa người Saiyan thoát ly nắm giữ, sử dụng thủ đoạn. Cùng ngày, Bardock liền mang theo một chồng thật dày tư liệu từ số liệu trung tâm trở về. Mục lão sư, đây chính là 8 đến 9 năm trước tất cả ra đời nữ tính người Saiyan tư liệu. Có chừng 3.124 cái. Hiện tại còn lưu tại Vegeta Tinh bên trên có 1.540 cái. Đưa cho ta nhìn một chút. Mục Dương vội vàng tiếp nhận lớn sấp tài liệu tiến hành xem xét. Hơn một năm chỉ có hơn 3.000 cái nữ tính người Saiyan Giáng sinh. Có thể thấy được Vegeta Tinh người Saiyan số lượng là 10 phần thưa thớt. Messier sẽ ở những người này ở trong sao? Mang tâm tình thấp thỏm, Mục Dương mở ra từng chương tư liệu. Số lượng cũng không phải ít. Như vậy đầu tiên từ lưu tại Vegeta Tinh bên trên những người này trên thân tra được. Cầm những tài liệu này, Mục Dương trong lòng đã có chủ ý. Năm đó vì bảo lưu lại Messier ký ức, Whis từng tại trong linh hồn của nàng tiến hành quá thần lực gia trì. Cho nên Messier chuyển thế trên thân sẽ mang theo như có như không khí tức thần bí. Cỗ khí tức này xa xa không cách nào nhận biết, nhất định phải tới gần mới có thể cảm ứng được. Tâm bình tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng. Mục Dương mắt nhìn Bardock cùng Jin, liền biểu thị muốn cáo từ. Mục lão sư, có cần hay không ta tới giúp ngươi? Không cần, chính ta tự mình đi tìm. Mục Dương rung phía dưới. Ngược lại là các ngươi tình cảnh rất không ổn. Frieza tên kia ta tiếp xúc qua, hắn là sẽ không bỏ mặc người Saiyan, sớm muộn có một ngày sẽ xuống tay với các ngươi. Nói xong, Mục Dương ném ra ngoài một viên nho nhỏ màu tím thủy tinh. Khối này bên trong thủy tinh có một ít ta võ đạo tâm đắc. Bardock ngươi cầm đi tham khảo một chút. Ngươi bây giờ khí thật giống như mặt trời đồng dạng rõ ràng. Dạng này quá đột xuất. Phải học được ẩn giấu thực lực. Bardock không biết, khí chính là năng lượng một loại khác xưng hô. Đối với Mục Dương căn dặn cũng là nhớ ở trong lòng. Mục lão sư ngươi gặp qua Frieza. Bardock từ trước tới nay chưa từng gặp qua Frieza, nhưng từ lớn tuổi một ít tiền bối nơi đó nghe nói qua Frieza khủng bố. Nghe nói chính là bởi vì sự cường đại của hắn, Saiyan Vương mới có thể lựa chọn đầu nhập vào hắn. Mục Dương cười nhạt nói, xem như cùng hắn giao thủ qua. Bardock ánh mắt sáng lên, hỏi, như vậy Frieza thực lực như thế nào? Thế nào? Ngươi còn muốn khiêu chiến Frieza? Mục Dương nhìn Bardock liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ cùng Frieza chênh lệch quá nhiều, tìm tới hắn chính là tự chịu diệt vong. Nếu như ngươi có thể đủ thích đáng lợi dụng ta đưa cho ngươi tiên đậu cùng võ đạo thủy tinh lời nói, có lẽ có như vậy một chút hy vọng. Chẳng lẽ Frieza thật mạnh như vậy? Jin xinh xắn trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, Bardock hơn một vạn sức chiến đấu đã 10 phần kinh khủng. Phải biết rất nhiều thượng cấp chiến sĩ còn không có hắn mạnh như vậy đâu. Trên thế giới còn có so Bardock càng thêm lợi hại rất nhiều người. Mục Dương không khỏi cười, quay đầu nhìn về phía Bardock, cảnh cáo nói, Frieza cực mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Bardock truy vấn, Mục lão sư, ngươi liền đem Frieza thực lực nói cho ta đi. Mục Dương nhìn chằm chằm Bardock, gặp hắn sắc mặt ánh mắt kiên nghị, liền nói ra, tốt a, ta cho các ngươi một cái nhắc nhở. Frieza khủng bố vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Hắn đến từ vũ trụ 10 phần thưa thớt đỉnh phong chủng tộc. Có 3 lần biến thân năng lực, thật giống như người Saiyan cự viên hóa biến thân. Jin chen miệng nói, Mục Dương nhìn nàng một cái. Không đồng dạng, người Saiyan cự viên hóa biến thân là tại tự thân sức chiến đấu theo không kịp tình huống dưới tiến hóa đi ra, mà Frieza biến thân lại là vì áp chế trên người lực lượng. Bởi vì hắn tự thân lực lượng quá mạnh, cường đại đến chính hắn cũng không dễ dàng nắm giữ, cho nên áp dụng biến thân phương thức đem trong cơ thể năng lượng áp chế. Bardock cùng Jin nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong vũ trụ đại đa số chủng tộc biến thân cũng là vì thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Có thể Frieza ngược lại tốt, lại là vì áp chế trong cơ thể lực lượng. Xa xỉ như vậy cách làm, hắn đến cùng có bao nhiêu ngay cả mình đều nắm giữ không được năng lượng a. Bởi vậy có thể thấy được, Frieza thực lực thật rất khủng bố. Frieza có 3 lần biến thân năng lực, bình thường bày ra chính là hắn suy yếu nhất hình thái. Nhưng là cũng không cần xem nhẹ, ta dám nói liền xem như suy yếu nhất trạng thái. Các người Vegeta tinh tất cả người Saiyan liên thủ cũng đánh không lại hắn một cái đầu ngón tay. Không thể nào, Jin hoảng sợ nói, Mục Dương ngẩng đầu, hắn tiếp xuống lời nói lại làm bọn hắn như chỗ hầm băng. Toàn thân từ trong đến bên ngoài cảm thấy run rẩy. Mục Dương cười yếu ớt nói, Frieza bình thường trạng thái có được 530.000 sức chiến đấu. Tê, bỗng nhiên nghe vậy, một cỗ thật sâu hàn ý bỗng nhiên từ bàn chân mọc lên. Sau đó thông qua trái tim phun lên đại não, Bardock cùng Jin huyết dịch khắp người đều đình chỉ lưu động. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, Mục lão sư, có lầm hay không? Frieza bình thường trạng thái có 530.000 sức chiến đấu. Bardock cả lăm mà nói, 530.000 sức chiến đấu à? Vũ trụ ở giữa có thể có 10.000 sức chiến đấu. Liền có thể diễu võ dương oai, tại đại đa số tinh cầu bên trên xưng vương xưng bá. Frieza lại có làm cho người kinh khủng 530.000. Giờ khắc này, Bardock cùng Jin biết lúc đầu người Saiyan thủ lĩnh tại sao muốn thần phục Frieza. Bởi vì giữa hai bên thật sự là chênh lệch quá xa. Phản kháng căn bản không có ý nghĩa. Đúng, 530.000. Vẫn chỉ là Frieza suy yếu nhất trạng thái. Mục Dương nói, Frieza lần thứ nhất biến thân đằng sau sẽ giải khai một phần lực lượng, khi đó lực chiến đấu của hắn là 1.650.000. T, lại là một cái để cho người ta không rét mà run trị số. Bardock lúc này cảm giác buồng tim của mình sắp không chịu nổi. Jin ánh mắt cũng sớm đã tại xoay quanh, nghiêm lấy ngón tay số không ra đếm. Lần thứ hai sau khi biến thân, lại biết giải mở một phần lực lượng. Khi đó sức chiến đấu đại khái 4.860.000. Mà kinh khủng nhất là lần thứ ba biến thân. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, giống như nhớ lại 3 năm trước đây đánh với Frieza một trận tình huống. Khi đó Frieza hình thái cuối cùng cho hắn cực sâu ấn tượng. Lần thứ ba biến thân cũng chính là Frieza trung cực trạng thái, lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới kinh khủng 120.000.000. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, liền xem như trung cực trạng thái hắn cũng chỉ sẽ vận dụng 60.000.000 sức chiến đấu. 120.000.000 năng lượng thực sự quá tiêu hao tinh lực của hắn cùng thể lực, cho nên bình thường sẽ không gặp được. Nghe xong Mục Dương những lời này, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lâm vào tĩnh lặng. Dù sao Bardock cùng Jin đều đã chết lặng, như thế xem ra người Saiyan thật sự bất lực phản kháng Frieza. Không đúng, Mục lão sư ngươi mới vừa nói qua chính mình cùng Frieza giao thủ qua. Jin âm thanh trong trẻo vang lên, Ba Đóc kịp phản ứng, hai mắt một mực nhìn chằm chằm Mục Dương. Mục Dương như tắm gió xuân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta có thể không phải là đối thủ của Frieza. Lúc đầu mặc dù bước ra Frieza trung cực trạng thái, nhưng cũng không phải là hắn 60 triệu sức chiến đấu đối thủ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đương nhiên hiện tại Mục Dương trạng thái bình thường thực, lực đạt đến 7.200.000, gấp 6 lần Kaioken xuống cũng có hơn 40 triệu sức chiến đấu. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào dùng ra gấp 7 Kaioken lời nói, 50 triệu sức chiến đấu cũng là đầy đủ đối kháng Frieza. Điều kiện tiên quyết là Frieza không sử dụng 100% toàn lực. Bardock vô cùng ngạc nhiên, trong mắt trợn thật lớn, có thể tải 60 triệu sức chiến đấu Frieza trong tay toàn thân trở ra. Vậy cũng 10 phần không tầm thường a. Mục lão sư, lại là cường đại như thế cao thủ. Bardock kích động lên, âm thanh run rẩy nói, Mục lão sư, ngươi, thật mạnh. Mục Dương khoát khoát tay, kém xa, ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, tại tiên đậu phụ trợ dưới, cũng có thể đạt tới ta cường độ. Bà Đóc nghe Mục Dương lời nói lớn chịu cổ vũ, dùng sức gật đầu, yên tâm đi, Mục lão sư, ta minh bạch, tốt rồi, Frieza thực lực các ngươi đã biết, hiện tại muốn là giấu tài. Bà Đóc biểu hiện ra 10.000 sức chiến đấu đã đầy đủ mạnh, thậm chí sẽ khiến một bộ phận người kiêng kỵ, sau đó phải học được che giấu mình. Nói xong những lời này, Mục Dương đã quyết định rời khỏi. Hắn còn muốn vội vàng tìm kiếm Mê Xía chuyển thế đâu. Chờ Ba Đóc ngẩng đầu lại nhìn chung quanh thời điểm, đơn giản trong đại sảnh ngoại trừ đồ dùng trong nhà cùng máy tập thể hình bên ngoài, nơi nào còn có Mục Dương bóng dáng. Mục lão sư, thật sự là thần nhân. Ba Đóc từ đáy lòng cảm khái. Ba Đóc, những thứ này tiên đậu ngươi cầm đi đi. Jin đem Mục Dương tặng một túi tiên đậu giao cho Ba Đóc. Trong tay, đây là Ba Đóc tiếp tục cường đại vốn liếng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.